Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 247, cùng an thần y thương nghị. Đương nhiên là có, bất quá ngươi muốn đợi đến thanh ti phái người xuống tới xử lý. Vậy nhưng có đợi, đừng nói cho ta ngươi không biết các ngươi Hắc Thanh Sơn mạch vị trí địa lý có nhiều vắng vẻ. Thâm Sơn cùng cốc đều không đủ. Không chất béo sự tình, thanh ti chịu làm công việc người như vậy liền không có nhiều. Lằng nhà lằng nhằng mấy năm mới phái người xuống tới cũng có thể. Nghe Đông Mị giọng nói mang theo đùa cợt, tựa hồ đối với thanh ti rất có ý kiến. Phương Nguyệt trong lòng cảm giác nặng nề, như đúng như nghe Đông Mị nói, xuất hiện bị đại lượng dương hư quỷ vây thôn hiện tượng xuất hiện. Hắn cục diện tuyệt đối không thể lạc quan. Trời mới biết Mặc Thôn trận pháp có thể chống đỡ bao lâu. Vậy ta phải làm sao? Giải trừ quỷ rùa, liền sẽ kích thích dương hư quỷ bầy chú ý, dẫn phát vây thôn sự kiện. Không giải trừ quỷ rùa, đám kia dương hư quỷ ngay tại làng phụ cận du đãng. Chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt thậm chí nghĩ đến, muốn hay không ném cổ Nguyệt thôn hộ tống đội, bóp lấy thời gian điểm, tại quỷ rùa giải trừ. Gây nên dương hư quỷ bầy chú ý trước. Trước một bước rời đi Mặc Thôn, miễn cho bị vây chết tại Mặc Thôn. Nhưng dã ngoại nguy hiểm, lại chú định loại phương pháp này không đáng tin cậy. Tình huống tựa hồ lâm vào phiền phức cục diện. Mấy ngày nay thời gian trôi qua quá an nhàn, an nhàn đến Phương Nguyệt đều quên đó là cái nguy cơ tứ phía quỷ dị thế giới. Không cẩn thận liền sẽ chết người. Làm sao bây giờ? Tự nhiên là dùng phương thuốc của ta luyện chế đan dược giải quyết vấn đề. Dùng ngươi đan dược, nhưng ngươi không phải nói giải trừ quỷ rùa cũng vô dụng. Vân vân, ngươi sẽ không phải là đang lừa dối ta đi. Phương Nguyệt nghi ngờ nhìn chằm chằm Nghe Đông Mị, nhưng cái sau lại cười lạnh. Lắc lư ngươi, ngươi loại tiểu tử này, đáng giá ta như thế hao tâm tổn trí. Ngươi muốn tin hay không? Dù sao đến lúc đó quỷ dị vây thôn, chính là đến Mặc Thôn diệt thôn, đều chuyện không liên quan đến ta. Ngoặc kép, vậy ngươi cái này, phí bạch đan, có cái gì thuyết pháp sao? Tự nhiên có, ta muốn xuất thủ giúp ngươi giải quyết vấn đề. Tự nhiên là từ trên căn bản giải quyết, đan này không phải đưa ngươi quỷ rùa giải trừ đơn giản như vậy, mà là đưa ngươi quỷ rùa hấp thu, tại đan dược bên trong thời gian nhất định. Đem hấp thu quỷ rùa phí bạch đan, thả ở trong thôn, dạng này dương hư quỷ liền sẽ còn cho là ngươi tại Mặc Thôn. Mà ngươi cần ra thôn, tìm tới dương hư quỷ bầy bên trong đầu kia trí tuệ thể. Đem nó giết chết, sau đó tiêu hủy phí bạch đan. Vấn đề liền toàn giải quyết. Tốt, tốt phiền phức, chấm ngoặc kép, làm phiền ngươi mà thôi. Cũng không phải ta phiền phức, tiểu gia hỏa ngươi tốt nhất nhớ kỹ. Không nên xem thường bất luận một loại nào quỷ rùa. Đây là ta đưa ngươi lời khuyên. Phương Nguyệt thở dài. Hắn không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Muốn ra thôn giết chết đầu kia trí tuệ thể cái gì? Lúc trước hắn thế nhưng là không hề nghĩ ngợi qua. Con kia dương hư quỷ trí tuệ thể. Đại khái là thực lực gì? Trời mới biết. Bất quá dương hư quỷ cũng mới hắc cấp sơ giai. Bọn chúng. Quỷ chi. Đoán chừng cũng liền, hắc cấp trung giai, đi, hắc cấp trung giai, vừa mới còn có chút lo lắng Phương Nguyệt, lập tức bình phục tâm tình. Hắn gặp qua hắc cấp trung giai cũng không ít, thực lực bây giờ tăng lên, đoán chừng đối phó sẽ chỉ lại càng dễ. Về phần, quỷ chi, đơn thuần liền là cùng loại với quỷ dị quần lạc bên trong. Tiên chi, thuyết pháp, cũng là đối quần lạc bên trong đản sinh ra con nào đó. Trí tuệ thể, cách gọi khác, nhanh lên đi làm tốt, phí bạch đan, xử lý tốt trên người quỷ rùa, sau đó giết chết bọn chúng. Quỷ chi, dùng ta đưa cho ngươi viên thịt cho ta biết, ta sẽ đem ngươi lưu tại Mặc Thôn phí bạch đan tiêu hủy. Dương hư quỷ không có, quỷ chi, tự sẽ tán đi, đến lúc đó ngươi sẽ giúp ta đi tìm tới vĩ ba. Hoàn thành ta lời nhắn nhủ sự tình. Đi. Nghe Đông Mị đều nói đến mức này, Phương Nguyệt đương nhiên sẽ không biết điều. Cáo lui về sau, hắn liền vội vàng địa đi y quán. Dạ đội trưởng, ngươi về tới thật đúng lúc. Huyết Liệp Nhân nói có chuyện tìm ngài. Để ngươi vừa về đến liền đi tìm hắn. Chấm ngoặc kép, phụ trách lưu thủ một thủ vệ đội đội viên. Nhìn thấy Phương Nguyệt, liền vội vàng nói. Nhưng Phương Nguyệt nói chỉ là một câu, chúng ta sẽ đi tìm hắn, liền xông về An Thần Y gian phòng. Cái giờ này, An Thần Y đã đuổi tới y quán, đối người bị thương tiến hành trị liệu. Tin tức này, là trước kia tuổi trẻ y sư nói cho Phương Nguyệt, nói An Thần Y cũng sẽ tới. Rốt cuộc đây không tính là chuyện nhỏ, ra ngoài đám thợ săn, xuất hiện như thế đại quy mô thương vong, lại thêm trước đó hỏa đội trưởng cái chết sự tình. Mặc thôn dân khó tránh khỏi có chút lòng người bàng hoàng. Cần An Thần Y cái này đại lão ra tọa chấn. Chấn an lòng người. Tiến An Thần Y gian phòng. Bên trong ngay tại trị liệu một chân trọng thương tổn thương hoạn. Dạ dạ. Có việc gấp. An Thần Y kinh ngạc ngẩng đầu. Nếu không phải là cùng Phương Nguyệt quan hệ tốt. Như loại này vào thẳng tiến gian phòng cử động. Hắn cũng có thể làm cho người đem kẻ xông vào lôi ra ngoài đánh chết. Người trước bận bịu, ta tại cửa ra vào chờ. Do dự một chút, Phương Nguyệt lui ra ngoài. Đợi một hồi, An Thần Y cửa phòng mở. Đám học đồ lập tức đi vào đem bệnh nhân khiêng đi. Gian phòng bên trong chỉ còn lại An Thần Y một người. Phương Nguyệt tiến gian phòng, đóng cửa thật kỹ. Sau đó lập tức hỏi An Thần Y liên quan tới chính mình quỷ rùa giải trừ về sau. Sẽ không xuất hiện nghe đồng mị nói qua loại kia quỷ dị vây thôn hiện tượng. Ngoặc kép, quỷ chi, à, kia quả thật có chút khó giải quyết. Nếu như là, quỷ chi, mà lại thật đối ngươi không chết không thôi. Kia vây thôn cơ hồ là tất nhiên. Nhưng là, không đạo lý à, người quỷ rùa làm sao lại phản ứng mãnh liệt như thế. Tính lên. Đoán chừng cũng chính là ta cùng Huyết Liệp Nhân trước đó quỷ rùa cường hóa phiên bản mà thôi. Cái này, vậy ngươi cảm thấy bọn này dương hư quỷ không phải hướng về phía ta tới? Không biết, An Thần Y buông tay. Ta là y sư, không phải nghiên cứu quỷ dị đại sư. Ta nào biết được quỷ dị sẽ làm cái gì? Mà lại, quỷ chi, loại này tồn tại, là khó giải quyết nhất. Quỷ dị vốn là cường đại. Nhưng phần lớn trí tuệ không cao. Hành động hình thức đơn nhất. Cùng loại côn trùng cùng động vật hoang dã. Chỉ là càng thêm hung hãn cùng đáng sợ. Nhưng, quỷ chi, thì là có trí tuệ tồn tại. Cái này tồn tại hành động. Vốn là không thể nắm lấy. Nếu như ngươi nguyện ý đánh cược một keo. Vậy liền tại Mặc Thôn chờ quỷ rùa thời gian kết thúc. Nhìn xem dương hư quỷ bầy phản ứng. Thật muốn bị quỷ dị vây thôn. Làng trận pháp cũng có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Chỉ là lúc nào có chi viện. Cái này chính như vị đại nhân kia nói. Hoàn toàn xem mặt, ngừng tạm. Hắn có chút khẩn trương nói. Lại nói tên kia, xác thực không phải tìm ta phiền phức a. Nàng có không đề cập qua ta hoặc là An gia cái gì? Không có, một câu chưa nói. Mà lại ta cảm giác nàng tâm tư đều tại dã ngoại. Cho nên không phải là vì ngươi năm đó hại chết Cực Băng Tông trưởng lão sự tình mà tới. Chị chết, cái gì hại chết, chớ nói lung tung. An Thần Y cố chấp muốn Phương Nguyệt đổi giọng. Sau đó vỗ ngực một cái nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hiện tại ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta, chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt có chút do dự. Nhưng suy tư một hồi, vẫn là ngẩng đầu lên nói. Ta vẫn là thử một chút nàng biện pháp đi. Nhưng chúng ta Mặc Thôn không có. Nhược Minh Điểu, cùng, Trầm Hôi Bố, hai loại đồ vật. Loại vật này đối nàng loại này tông môn trưởng lão không phải hiếm có đồ chơi. Nhưng đối với chúng ta loại này thâm sơn cùng cốc, cơ hồ là trí bảo cấp bậc. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.